Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, Mạnh Y Nhiên tức giận. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Độc Cô Bác tiền bối yên tâm, có điều là chỉ là một ngọn núi mà thôi, ta đây vẫn là lên phải đến. Đối với Độc Cô Bác thử thách, Lâm Dạ rất là hờ hững mà tự tin. Ồ, nghe được Lâm Dạ trả lời, Độc Cô Bác không khỏi cân nhắc cười. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Đúng rồi, Trúc Thanh, vẫn như cũ, Linh Linh, các ngươi chuẩn bị làm sao đi tới? Là muốn nhanh một chút, nhường ta, Độc Cô Bác tiền bối cùng Kim Lão phân biệt mang một cái. Mang bọn ngươi cùng tiến lên đi, vẫn là ta đến phân ba lần đem các ngươi mang đi tới. Ở cùng Độc Cô Bác sau khi nói xong, phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ quay đầu quay về bên cạnh Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, ba nữ không khỏi có chút chần chờ lên. Tuy rằng loại thứ nhất biện pháp rất nhanh, thế nhưng ba nữ đều không muốn bị Độc Cô Bác mang đi tới. Dù sao Độc Cô Bác nhìn qua liền cho người cảm giác rất không tốt. Tuy rằng không phải dài đến hung thần ác sát, thế nhưng tính khí quái dị, nếu như cùng tiếp xúc, khẳng định khiến người ta cảm thấy rất không dễ chịu. Mà cũng nhìn ra ba nữ lựa chọn, Lâm Dạ nói thẳng, như vậy đi, ta xem một chút có thể hay không đem các ngươi một lần mang đi tới. Nếu như không được, ta lại phân ba lần mang bọn ngươi đi tới. Bị Lâm Dạ giải vây, ba nữ không khỏi sợ vỗ ngực, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Công tử, ngươi mỗi lần mang một cái đi tới ta còn có thể hiểu được. Thế nhưng ngươi một lần làm sao mang ba cái đi tới? Một bên, nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Bác không khỏi rất là ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Ha ha, ta đây tự nhiên có biện pháp của ta. Độc Cô Bác tiền bối nhìn chính là. Lâm Dạ hơi cười, nói xong, Lâm Dạ liền thôi thúc lên trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Bắt đầu mô phỏng chớp giật chuẩn chi dực. Theo Lâm Dạ thôi thúc, giống như màu đen sền sệt mực nước giống như chất lỏng nhất thời không ngừng từ Lâm Dạ sau lưng dâng lên, ở Lâm Dạ sau lưng xương bả vai phía dưới nhanh chóng ngưng tụ. Bởi vì muốn mô phỏng chớp giật chuẩn chi dực lớn vô cùng, vì lẽ đó còn không mô phỏng xong, còn ở diễn sinh trạng thái cộng sinh thể chiến y liền đem Lâm Dạ sau lưng quần áo nổ tung. Ở Lâm Dạ sau lưng bên ngoài, giống như đen kịt sền sệt mực nước giống như chất lỏng tiếp tục nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng ngưng tụ vì hai cái bên ngoài bao trùm đầy tầng tầng lớp lớp màu đen lông chim sơn hắc đản dáng vật. Sau đó bao trùm đầy màu đen lông chim sơn hắc đản dáng vật đột nhiên triển khai. Nhất thời ở Lâm Dạ sau lưng, hóa thành một đôi cánh mở có tới gần 2 mét sơn Kuroba cánh. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Khi thấy Lâm Dạ sau lưng nhanh chóng ngưng tụ mà ra chớp giật chuẩn chi dực, Độc Cô Bác cùng Kim Ngạc Đấu La cũng không khỏi nhất thời cả kinh. Mà một bên, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh cũng đều tràn đầy kinh ngạc. Ở Đấu La Đại Lục, hồn cốt ở hồn sư trong lòng nhưng là chỉ đứng sau 10 vạn năm hồn hoàn chí bảo. Mà hồn cốt bên trong, ngoại phụ hồn cốt thì lại càng là hồn cốt bên trong cực phẩm. Tiềm lực vô cùng, không nghĩ tới Lâm Dạ dĩ nhiên nắm giữ ngoại phụ hồn cốt bực này chí bảo. Công tử quả nhiên không hổ là Lâm Thiên đại nhân nhi tử. Ở một trận kinh ngạc sau, Độc Cô Bác rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình thường. Tà dị cười, mà một bên, Kim Ngạc Đấu La ẩn giấu ở dưới hắc bào mặt cũng rất nhanh khôi phục như thường. Dù sao hắn cũng biết Lâm Thiên cái này người. Vì lẽ đó ở biết Lâm Dạ là Lâm Thiên nhi tử sau, tất cả liền không làm sao khiến người kinh ngạc. Như thế nào, Độc Cô Bác tiền bối? Ta nói rồi, chỉ là một ngọn núi mà thôi, có thể không làm khó được ta. Ở triển khai chớp giật chuẩn chi dực sau, Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, nói rằng, tốt, nếu công tử có thể đi tới, vậy ta liền đi mặt trên các loại công tử. Nói xong, Độc Cô Bác liền vận chuyển lên trong cơ thể hồn lực. Thả người nhảy một cái, nhất thời nhanh chóng ở vuông góc trên vách đá bay lượn, hướng về phía trên ngọn núi leo mà đi. Công tử, ta cũng đi trước một bước. Ở Độc Cô Bác sau khi rời đi, Kim Ngạc Đấu La cũng trầm giọng nói một câu. Sau đó cũng thả người nhảy một cái, nhanh chóng hướng về trên đỉnh ngọn núi leo mà đi. Ba người các ngươi lại đây. Nhìn thấy Độc Cô Bác cùng Kim Ngạc Đấu La cũng bắt đầu leo ngọn núi, Lâm Dạ không khỏi nhất thời quay về Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh ba nữ nói rằng. Nghe được Lâm Dạ âm thanh, ba nữ nhất thời lấy lại tinh thần, đi tới Lâm Dạ bên người. Mà ở ba nữ đi tới trước người sau, Lâm Dạ tay trái ngăn cản Diệp Linh Linh vòng eo, tay phải ngăn cản Mạnh Y Nhiên vòng eo. Hai nữ tố chất thân thể cũng không được, vẫn là Lâm Dạ nắm ở hai người càng bảo đảm. Trúc Thanh, người ở phía sau ôm ta. Ở nắm ở Diệp Linh Linh cùng Mạnh Y Nhiên sau, Lâm Dạ quay về Chu Trúc Thanh nói rằng. A, ta ở phía sau ôm lấy ngươi. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh nhất thời hơi sững sờ. Luôn luôn lành lạnh mà già dặn nàng, giờ khắc này nhưng trong lòng không khỏi thật là có chút không tự nhiên. Nhưng vẫn là nghe đi theo Lâm Dạ, đi tới Lâm Dạ sau lưng, đưa tay ôm lấy Lâm Dạ. Đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến mềm mại cảm giác, Lâm Dạ tâm thần rung động, không khỏi thầm kêu không ổn. Làm sao quên cái này? Trúc Thanh nàng như thế hung, ta nên nắm ở nàng, nhưng vẫn còn ở mặt sau ôm ta. Không đúng, thật giống coi như nắm ở Trúc Thanh, cánh tay cũng vẫn là sẽ đụng phải nơi đó. Nàng nơi đó lớn như vậy, chuyện này, ai? Lâm Dạ có chút đau đầu, mà cảm nhận được phần lưng truyền đến mềm mại xúc cảm. Lâm Dạ luôn luôn sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này cũng không khỏi có chút không tự nhiên lên. Trên mặt mơ hồ có chút ửng đỏ, bị Lâm Dạ ôm đồm tiến vào trong lồng ngực Mạnh Y Nhiên, không khỏi phát hiện Lâm Dạ sắc mặt biến hóa, mà quay đầu, ở chú ý tới Lâm Dạ sau lưng Chu Trúc Thanh sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Cùng với Chu Trúc Thanh ôm chặt Lâm Dạ sau, trước ngực bởi vì đè ép mà có chút biến hình hung khí, Mạnh Y Nhiên không khỏi miệng một xẹp, có chút tức giận chề môi. Hừ, không chính là chỗ đó lớn hơn so với ta cay sao ức điểm điểm à. Mạnh Y Nhiên có chút nhỏ khí nhô lên khuôn mặt nhỏ, trong lòng có chút thở phì phò. Trước ở Cửu Tâm Hải Đường gia tộc bên trong thời điểm, đại di Diệp Chỉ Lan cũng là thường thường xem Chu Trúc Thanh hung khí, trên mặt đều là không tự chủ lộ ra nụ cười. Người làm sao có thể đều như vậy a? Hung nhỏ hơn một chút lẽ nào liền không được sao? Lại không thể có người có thể có một đôi phát hiện đẹp con mắt sao? Phía trên thế giới này, hung tiểu người còn có thể hay không thể đứng lên đến? Tức run, ôm chặt một điểm, chúng ta muốn cất cánh. Rất mau trở lại qua thần, Lâm Dạ hơi nghiêng đầu, quay về phía sau Chu Trúc Thanh nói rằng. Mà nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên, phát sinh một tiếng nhỏ như mũi kêu nột nhẹ e hèm. Sau đó càng thêm ôm chặt Lâm Dạ. Đi, cất cánh. Cảm nhận được sau lưng mềm mại cảm giác càng thêm rõ ràng, Lâm Dạ không khỏi hít sâu một hơi, thấp giọng một uống. Sau đó đột nhiên rung lên sau lưng chấp giật chuẩn chi dực, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang vọt lên bầu trời. Trước mặt ngọn núi tuy rằng rất cao, có tới mấy ngàn mét, nhưng dựa vào chớp giật chuẩn chi dực, coi như mang theo Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh ba nữ, Lâm Dạ cũng vẫn là không tới 10 cái hô hấp, liền đến ngọn núi đỉnh chóp. Sau đó thu nạp chớp giật chuẩn chi dực, chậm rãi hạ xuống. Đều xuống đây đi. Ở hạ xuống sau, Lâm Dạ vừa quan sát bốn phía, một bên thả ra nắm ở Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh. Phía sau Chu Trúc Thanh cũng sắc mặt ửng đỏ buông ra Lâm Dạ. Nơi này linh khí thật đầy đủ. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu hướng về nhìn ngó nghiêng hai phía. Bốn phía đều là hình dạng khác nhau chót vót vách đá, mà trước mặt nhưng là một mảnh bao phủ ở trắng xóa trong sương mù sơn cốc. Bên trong tỏa ra mông lung ánh sáng, trong không khí linh khí đặc biệt dồi dào, nhường Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Ha ha, công tử, đi theo ta. vườn thuốc đang ở bên trong. Nhìn thấy Lâm Dạ hơi kinh ngạc, một bên chờ đợi Độc Cô Bác không khỏi cười đắc ý. Nói, đang ở bên trong sao? Nghe được Độc Cô Bác, Lâm Dạ mang theo hiếu kỳ, theo Độc Cô Bác đi vào mênh mông xương trắng bên trong. Ở theo Độc Cô Bác xuyên qua một mảnh mênh mông xương trắng sau. Trước mắt, một lam một đỏ hai cái tỏa ra lóng lánh ánh sáng kỳ dị hồ nước. Nhất thời xuất hiện Lâm Dạ trong mắt. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đây là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.